Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thứ 160 chương ta không phải chúa cứu thế. A, chúng ta rốt cuộc đến thành Lạc Dương, bản công tử muốn thứ nhất đi vào, Hoa Lạc Thần vừa ra tới liền trực tiếp chạy về phía cửa thành. Hoa công tử chúng ta đến nhiều lần xem ai tới trước. Người thua liền mời chúng ta đến lớn nhất tửu lầu ăn cơm thế nào? Phi Ảnh khiêu khích nhìn Hoa Lạc Thần, cực kỳ đắc ý, hảo, so với liền so với. Bản công tử sợ ngươi phải không? Không phải là muốn cho bản công tử mời khách sao? Chút lòng thành, đến, ai ai ai, tiểu Phi Ảnh ngươi tại sao có thể dùng bay đâu? Đây là gian lận, không tính, một đám người liền nhìn phía trước một bay trên trời. Một trên mặt đất truy, lạc hỏng rồi mọi người, ra ra, sư phó, cha, địa bàn của chúng ta tới, Dạ Phi Nhi đi tới ôm lấy lão gia tử và Băng Tích Thiên cánh tay. Cười ngọt dị thường, ân, ha ha, đến nhà của mình, ba người vui vẻ ra mặt, đoạn đường này rung động lòng người, rốt cuộc có thể an định lại, đi, xuất phát, thành Lạc Dương, bản tiểu thư tới, ngươi là của ta. Phía sau soái ca mỹ nữ đuổi kịp, sông A, Dạ Phi Nhi hét quát một tiếng, trực tiếp bay về phía cửa thành. Tiểu thư, người chậm một chút, thành Lạc Dương cũng sẽ không chạy, Băng Tuyết Nhi đọa chân nhỏ ở phía sau kêu. Ha ha, chúng ta cũng đi, ngũ đại mỹ nam cùng nhau bay lên. Phiêu hướng cửa thành, ách, này một cái liền gấp gáp như vậy. Thành Yên bất đắc dĩ, chẳng lẽ người cũng muốn bay đi? Thanh Yên nhíu mày nhìn ánh mắt rất sáng Vân Phạm mơ siêu ách. Không dám mơ siêu, Vân Phạm vội vàng qua đây đỡ lấy đẹp vợ yêu. A ha ha, người phía sau cùng nhau cười to. Tuyệt vô hàn một thân tử báo. Yêu nhã đi ở Băng Tích Thiên bên cạnh. Tử con ngươi nhìn phía trước thành Lạc Dương. Tiền bối, đẳng an bài xong tất cả. Bản tọa cần tiền bối giúp đỡ Tuyệt vô hàn như trước nhìn thành Lạc Dương. Tà đế năng lực phi phàm, ngươi là muốn dùng trận pháp đem thành Lạc Dương hộ ở trong đó. Băng Tích Thiên nhìn Tuyệt Vô Hàn bình tĩnh kỳ cục, liền biết hắn đã sớm nghĩ kỹ. Ta vô thượng chi cảnh biên giới đại trận không người có thể phá. Phàm tự thiện xông vào giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản tọa liền đem này thành Lạc Dương hộ ở biên giới đại trận nội. Bằng không? Nhất định không có ngày lành quá Tuyệt vô hàn tử con ngươi kiên định. Phàm là của Phi Nhi Đông Tây hắn tất bảo vệ. Huống chi nàng quan tâm tất cả mọi người ở đây. Hảo, đã sớm nghe nói tà đế không chỉ tu vi nghịch thiên. Hơn nữa bác học đa tài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên hạ có thể thiết này đại trận giả. Phi tà đế đừng thuộc Băng Tích Thiên kinh ngạc. Vô thượng chi cảnh theo không có người xông vào quá. Nguyên lai thật là của tà đế trận pháp quá lợi hại. Nếu không ma giới đã sớm công tiến vào đi. Thành Lạc Dương nếu có biên giới đại trận tương hộ, Phi Nhi cũng không có nỗi lo về sau. Tiền bối quá khen, là huyền tôn giáo hảo Tuyệt vô hàn mỉm cười. Phi Nhi có đế sư tương hộ, lão đầu tử ta cũng an tâm mơ siêu, lão gia tử hiểu ý cười. Tiểu nha đầu có phúc khí a. Lớn như thế trận sợ là cần không ít thiên tài địa bảo. Cũng muốn thật nhiều ngày đi. Ngự Thiên Tầm không sợ hãi chút nào. Hắn vẫn biết hắn người bạn này không đơn giản. Cha, các người đều nhanh điểm mơ siêu, Băng Tuyết Nhi dừng ở cửa thành hô. Một đám người dừng lại đô mắt nhìn chằm chằm cửa thành. Đây là thật tới a, địa bàn của mình a. Dạ Phi Nhi nhìn mấy người cao cửa thành. Uy vũ khí phách, câu môi cười, Đông Hoàng đích xác cho nàng một không tệ thành trí. Úc ra, sông A, Dạ Phi Nhi một tiếng gào thét, phần phật lạp tập thể cuồn cuộn cửa thành. Kết quả bị cửa thành thị vệ cản lại kiểm tra. Mọi người một khang nhiệt huyết bị dội tát, Tuyệt vô hàn đi ở phía sau sang sảng cười. Tiểu nha đầu hoạt bát rộng rãi bộ dáng thật đáng yêu. Hảo muốn đem nàng đạp tiến trong lòng giấu đi. Kiểm tra hoàn sau, một đám người đứng ở đầu đường nhìn lui tới người đi đường. Phố rộng rãi ngăn nắp sạch sẽ, hai bên cửa hàng phong cách cổ xưa san sát, mỗi người đô hai mắt tỏa ánh sáng. phù phù, một tiếng. Bên cạnh trong góc trực tiếp thoát ra từng cái nam tử. Trực tiếp quỳ gối Dạ Phi Nhi trước mặt. Dạ Phi Nhi ngây ra một lúc. Nàng vừa tới đã có người nhận thức nàng. Đây là hát kia ra. Một đám người cũng khó hiểu. Nhìn quỳ trên mặt đất nam tử. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi một mị. Hắn sao có thể đến thành Lạc Dương. Dạ đại tiểu thư, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu công tử nhà ta. Trừ đại tiểu thư hắn dự đoán ai lời cũng sẽ không nghe. Tiểu quân mỗi ngày đều ở trong này đằng đại tiểu thư. Đã đợi ngươi nửa năm, cầu ngươi cứu cứu công tử nhà ta đi. Ngươi tới lập tức cho Dạ Phi Nhi cúi lạy sát đất. Bản tiểu thư mới đến sao có thể nhận thức công tử nhà ngươi. Ngươi nhận lầm người đi. Lại nói cứu người muốn tìm là đại phu. Bản tiểu thư cũng sẽ không chữa bệnh. Dạ Phi Nhi nhíu mày. Nói đùa đâu đi, chỉ có đại tiểu thư có thể trị được hảo. Công tử nhà ta là Bắc Minh Phàm Ơ Siêu, tiểu quân lo lắng muôn phần. Bắc Minh Phàm, hắn tại sao lại ở chỗ này? Bản tiểu thư không có thời gian, Dạ Phi Nhi sắc mặt lạnh lẽo. Nhưng người liền đi, tiểu quân ngăn cản nàng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại tiểu thư, thỉnh ngươi nghe xong tiểu quân lời, nếu như sau khi nghe xong. Đại tiểu thư hay là muốn ly khai? Tiểu quân tuyệt không ngăn trở, nói đi, lạnh giá hai chữ. Nửa năm trước gặp chuyện không may hậu, công tử ngày hôm sau liền rời đi hoàng thành. Hắn nói, trời đất bao la, đã mất hắn chỗ dung thân. Kiếp này hắn thiếu đại tiểu thư quá nhiều. Hy vọng có thể dùng quãng đời còn lại vì đại tiểu thư làm chút chuyện. Với là chúng ta đi hai tháng mới tới thành Lạc Dương. Công tử nói đại tiểu thư sớm muộn phải về đến đất phong. Chúng ta sẽ tới vì đại tiểu thư bình định chướng ngại. Hắn nói, đây là hắn kiếp này duy nhất có thể vì ngươi là mơ siêu ở tới trên đường. Công tử liền sinh bệnh, thế nhưng hắn nói hắn đã sinh vô khả luyến, tử chính là giải thoát. Tiểu quân khuyên như thế nào hắn đô không uống thuốc, cũng không nhìn đại phu. Tới thành Lạc Dương người đương thời đã gầy một vòng lớn. Hắn dùng tất cả để dành vì đại tiểu thư xây dựng một tòa quận chúa phủ. Thành chủ lại bách thêm ngăn cản, còn dẫn người đả thương công tử, mắt thấy lập tức muốn hoàn công, nhưng là công tử lại cũng ủng hộ bất ở, ngã xuống, hiện tại đã thoi thóp một hơi. Công tử trước đây căn bản cũng không có làm hại người sự tình. Hoàng hậu vẫn buộc hắn. Hắn cũng không là mơ siêu mặc kệ các ngươi thế nào nhìn công tử. Công tử vẫn lấy tiểu quân như huynh đệ, thỉnh đại tiểu thư đi khuyên nhủ công tử, tiểu quân cấp đại tiểu thư dập đầu, tiểu quân nói xong. Không ngừng cúi lạy sát đất, ta không phải chúa cứu thế, cứu không được hắn, Dạ Phi Nhi nghe xong thở ơ. Thế nhưng cũng không có đi, đại tiểu thư, nhìn ở hoàng thượng phân thượng. Cầu đại tiểu thư đi xem công tử đi, tiểu quân chưa từ bỏ ý định. Phi Nhi, đi xem đi, trước khi đi Đông Hoàng cũng đề cập qua. Chắc hẳn hắn biết Bắc Minh Phàm tới ở đây, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng xoắn suýt biểu tình. Nếu như nàng hôm nay không đi, hội ăn ngủ khó yên, nàng chính là nói năng chua ngoa lòng như đậu hủ. Được rồi, tiểu quân đi ở phía trước, một đám người ở phía sau theo. Hết chương.